Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Thấy Hiểu Vĩ trở lại, Hắc Hảo nhìn anh tươi cười. Ánh mắt của Hiểu Vĩ đầy vẻ khó xử nhìn Hắc Hảo, sờ sờ đầu của cậu nói: anh có việc gấp cần phải xử lý ngay, chút nữa anh về thì em hâm nóng lại giúp anh, được không? Anh đi cẩn thận. Hắc Hảo gật đầu. Lái xe đến đồn công an, đang đứng trực trong đồn, Lý Hồng Tâm vừa thấy Hiểu Vĩ đến liền vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói: đã lâu không gặp, cậu bạn của tôi. Hai người hàn huyên vài câu rồi đi vào vấn đề chính. Cậu nói đã tìm được chứng minh thư cũ của tôi rồi à? Chuyện là như thế nào? Hiểu Vĩ không thể kiên nhẫn mà khẩn trương hỏi hàn. Được rồi, ngồi xuống đi, chuyện là như thế này. Tự rót cho mình chén trà, Lý Hồng Tâm cũng ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi theo đuổi một vụ cho vay nợ trái phép, cho nên trong quá trình điều tra thì tình cờ phát hiện được. Nhớ lần trước chúng ta họp lớp, cậu có nói là đã bị trộm mất ví tiền. Tôi liền lưu lại dãy số chứng minh thư của cậu, không ngờ cũng có lúc hữu dụng. Vay nợ? Đúng vậy, khi lục soát ở nhà của một tên chuyên cho vay nợ, chúng tôi phát hiện ngoài tiền vàng còn có một cái đĩa. Trong đó lưu trữ chứng minh thư của 20 mấy người, hình như là tên đó đã làm gì đắc tội với người khác, khiến toàn bộ chứng cứ phạm tội của hắn đều bị chúng tôi dễ dàng tìm được. Hắn bị ghép tội cho vay mượn nợ phi pháp, đồng thời cũng tìm được chứng minh thư của cậu giữa đống chứng minh thư kia. Mở ngăn kéo, Lý Hồng Tâm đưa chứng minh thư ra cho Hiểu Vĩ xem. Có biết ai đã mượn không? Nhìn tấm hình chứng minh thư mình đã đánh rơi hơn nửa năm, Hiểu Vĩ thần sắc phức tạp hỏi. Để tôi tra một chút. Lá gan tên kia rất nhỏ, hỏi một chút là khai ra hết. Bao nhiêu tư liệu của khách hàng vay nợ cũng đều do hắn khai ra. Dùng chứng minh thư của cậu là một tên lưu manh, bỏ học giữa chừng. Hiện tại tôi đã mượn cớ kêu hắn lên. Đang ngồi trong phòng tạm giam, hỏi hắn từ đâu mà có được chứng minh thư này, hắn nói là của anh hai hắn cho mượn. Muốn đi gặp em trai của mình một chút không? Đương nhiên. Hiệu vị đứng lên. Tiểu Lý, thật ngại quá, tôi có chút việc muốn hỏi triền hắn. Cứ tự nhiên, hôm nay là phiên trực của tôi. Lý Hồng Tâm làm một động tác xin mời, chỉ đường cho Hiệu Vĩ. Đẩy cánh cửa phòng tạm giam ra, Hiệu Vĩ bước vào. Bên trong là một thiếu niên khoảng chừng 16-17 tuổi, đầu nhuộm tóc vàng dài đến vai. Trên vành tai còn có một hàng khuyên tai cùng với bộ quần áo thùng thình nhếch nhác. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu lên trộm liếc về phía cửa, tâm trạng lộ rõ sự bất an. Bỉm môi, chỉ là một tên nhãi nhép. Em trai, anh trai của em đến rồi nè, em thấy sao rồi? Hiểu Vĩ khoanh tay, tựa vào cạnh bàn trước mặt thiếu niên, vẻ mặt khinh khỉnh trêu cợt. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn người vừa mới đến, Hiểu Vĩ thề rằng chính mình đã nhìn thấy sắc mặt của hắn khẽ biến. Tiểu tử này rõ ràng là nhận ra tôi. Như thế nào, không nhận ra anh hai sao? Khóe miệng nhếch lên hỏi. Lắc đầu, thiếu niên cúi đầu càng thấp. Sao em lại không nhận ra anh hai của mình chứ? Chính miệng em đã nói anh là anh hai của em mà. Đá đá cái ghế mà thiếu niên đang ngồi để cho hắn ngẩng đầu lên. Một hồi lâu sau. Rốt cuộc thì các người muốn gì? Không phải kêu tôi đến đây nhận diện một chút hay sao? Tôi không có ăn trộm, ăn cướp cái gì của ai hết. Sao tự nhiên là bắt tôi chứ? Cố gắng lớn tiếng chất vấn nhằm che đậy nội tâm sợ hãi. Thật sự là cậu không nhận ra tôi? Thế cái chứng minh thư đó từ đâu mà cậu có? Thần sắc Hiểu Vĩ bắt đầu nghiêm lại, đưa tấm chứng minh thư trước mặt hắn. Tôi không biết, tôi nhặt được. Cơ thể thiếu niên bất giác lùi sát vào lưng ghế, lớn tiếng nói, mặc dù đang sợ hãi nhưng gương mặt vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo. Lão già này có thể làm gì được tôi chứ? Cùng lắm thì 24 giờ sau vẫn phải thả tôi ra thôi. Không phải cậu nói là anh hai của cậu mượn sao? Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, rốt cuộc là cậu có nhận ra tôi hay không? Hiểu Vĩ gằn giọng hỏi. Không, không biết. Thiếu niên tránh mắt nhìn của Hiểu Vĩ, liếc mắt sang chỗ khác. Qua, anh muốn làm cái gì? Đây là đồn công an đó nha. Tôi còn ở tuổi vị thành niên, nếu anh dám làm cái gì tôi nhất định sẽ tố cáo anh. Thiếu niên bị Hiểu Vĩ nắm áo liền hoảng sợ la lớn. Con mẹ nó, tiểu lưu manh, có dũng khí thì chơi với lão tử một trận xem. Nếu mày mà không nói thật, cẩn thận lão tử cho mày vĩnh viễn không thể nói ra được luôn. Nói, chứng minh thư này là từ đâu mày có? Hiểu Vĩ đẩy mạnh. Thiếu niên đứng không vững, lảo đảo kéo theo cái ghế té xuống đất, liền tru lên một tiếng như heo bị thiến. Người tới à, cảnh sát đánh người à. Con mẹ mày, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Một tay xách áo thiếu niên, Hiểu Vĩ nheo mắt. Tên hỗn đản, từ trước đến nay chưa từng có ai dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt lão tử mà thoát được. Mày có muốn nếm thử không? Ngón tay từ từ tiếp cận thiếu niên. Anh muốn làm cái gì? Anh không phải là cảnh sát hả? Sợ tới mức phát run. Tuy thiếu niên không sợ cảnh sát, nhưng phàm là những kẻ giang hồ như hắn đều sợ nhất là lão đại. Hắn là cái gì chứ? Chẳng qua là một tên nhóc lưu manh. Hắn không biết Hiểu Vĩ trước mặt hắn mới thực sự là lão đại của lão đại hắn. Hắn cảm nhận được chọc đến Hiểu Vĩ sẽ có hậu quả không tốt đẹp ra sao. Chứng minh thư này, mày từ đâu mà có? Vấn đề này hiện tại đối với anh cực kỳ quan trọng. Vô luận là như thế nào, anh nhất định phải biết được đáp án. Thấy thiếu niên vẻ mặt do dự, Hiểu Vĩ dùng lực nắm mạnh tay một cái. A, má ơi! Nhất thời thiếu niên la hét té lăn xuống mặt đất. Nguyên lai là Hiểu Vĩ vì tức giận nên đã bóp mạnh vai trái của hắn, khiến cho hắn gần như bị trật khớp. Một chân đá tới, thần sắc âm lãnh. Nói, không nói thì lão tử sẽ đem 200 khớp xương trên người của mày chơi đùa một tí. Mẹ mày! Lão tử rất muốn xem mày còn cứng đầu đến cỡ nào. Thiếu niên đau đến muốn chết đi sống lại, thất thanh quát to. Tha mạng à! Tôi nói! Một bên cầu xin tha thứ, một bên khóc lóc kể lể đứt quãng. Là hôm đó tôi thấy anh nằm ở trong đống rác. Tôi tưởng anh say rượu, liền tiện tay lấy ví tiền và điện thoại di động của tao, có phải không? Mấy thứ đã đâu? Chân tiếp tục ra sức. Ô, đừng, đau quá má ơi, nhẹ một chút. Tôi nói cái gì tôi cũng nói hết. Di động tôi đem đi bán rồi. Tiền trong ví tôi cũng dùng hết rồi. Vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy giờ đã biến mất sạch sẽ, trên trán ướt đẫm mồ hôi hòa cùng với nước mắt nước mũi. Trong tiểu lưu manh đáng thương vạn phần. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Hiệu Vĩ càng thêm tức giận, hắn đem người nằm dưới đất xách lên. Đè lưng hắn vào tường mà hung hăng đấm mạnh tới. Mẹ nó, khốn kiếp, nếu như không phải tại mày. Má ơi! Thiếu niên đau đến mức ngất đi, bất quá cơn đau ở khớp vai bây giờ cũng không còn cảm giác nữa. Giống như vứt bỏ thứ gì cực kỳ dơ bẩn, Hiểu Vĩ đem thiếu niên đã hôn mê trong tay mình ném sang một góc, phủi phủi tay như không có chuyện gì xảy ra, rồi xoay người rời khỏi phòng. Cậu vẫn như cũ à, thủ đoạn quả là độc ác nha. Thế nào, không thành vấn đề chứ? Lý Hồng Tâm dựa vào ghế cười hì hì hỏi. Yên tâm, tôi không lưu lại dấu vết gì đâu. Tôi có làm gì thì cũng sẽ không để cậu khó xử. Vỗ vỗ vai Lý Hồng Tâm, Hiểu Vĩ nói bên tai hắn. Hôm nào tôi mời cậu và mọi người trong phòng trực hôm nay ăn một bữa. Đứng thẳng người. Lần này làm phiền cậu nhiều rồi, giúp tôi một cái đại ân. Cảm ơn. Về sau có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi phải về trước. Còn có người đang đợi ở nhà nữa. Từ bên ngoài nhìn vào phòng khách hắt ra ánh đèn, bất giác từ sâu trong trái tim của Hiểu Vĩ chợt trào lên một cảm giác vừa ấm áp lại vừa ôn nhu. Hắc Hảo đang xem tivi thì nghe thấy tiếng mở cửa, vội vàng nhìn về phía người tới. Gặp Hiệu Vĩ trở lại, cao hứng vui vẻ nói: Anh đã về, mọi chuyện giải quyết xong rồi sao? Để em đi hầm nóng lại đồ ăn. Anh đợi một chút nha. Nói xong, liền định đứng dậy đi xuống bếp. Bất chợt, một cánh tay từ phía sau vươn ra ôm lấy Hắc Hảo. Nếu như có thể bắt đầu lại mọi chuyện một lần nữa thì tốt biết bao. Âm thanh trầm thấp xen lẫn bi thương cùng hối hận. Nguyên lai Triệu Hiệu Vĩ, tôi cũng có một ngày hối hận không kịp như thế này. Anh sao vậy? Công việc gặp rắc rối sao? Chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận không làm được gì, chỉ bằng cố gắng suy nghĩ tìm cách giải quyết, biết đâu còn có cơ hội vãn hồi. Cười cười, ôm nhu vuốt ve cánh tay trắng chắc đang giữ chặt lấy mình, Hắc Hảo cổ vũ tinh thần nói. Em rất tin tưởng vào năng lực của anh hai nha. Mặc dù có chuyện gì xảy ra, em tin anh nhất định sẽ ngăn được cơn sóng dữ. Vì anh là người có bản lĩnh nhất. Em thật sự tin như vậy sao? Thật sự còn có cơ hội vãn hồi? Giống như một người sắp chết đuối bắt được cái phao, Hiệu Vĩ dán mặt sát vào cổ của Hắc Hảo. Cảm giác ngứa ngáy do không có thói quen thân cận quá mức khiến cho Hắc Hảo hoảng sợ, nhưng lại nghĩ có lẽ anh hai lúc này đã gặp chuyện không nhỏ, đã kết trong công việc. Bởi vậy, Hắc Hảo cũng muốn làm chút gì đó an ủi anh mình. Nghĩ vậy, Hắc Hảo xoay người ôm lấy nam nhân trước mặt, mắt nhìn thẳng vào Hiệu Vĩ, kiên định nói: À, chắc chắn còn có cơ hội, chỉ cần anh thành tâm muốn vãn hồi, cố gắng và cố gắng, nhất định sẽ thành công. Hắc Hảo, à Hảo, anh rất thích đẹp, em có biết không? Siết chặt tay, Hiệu Vĩ buộc miệng thốt ra. Chờ cho anh nói xong mới phát hiện ra tâm tình của mình đột nhiên thanh thản, bao nhiêu nhận thức mơ hồ trước đây bỗng chốc sáng tỏ. Thì ra, tôi đối với Hắc Hảo chính là loại cảm giác này. Đương nhiên em biết anh thương em nhất, em cũng thương anh nhất, anh hai. Hắc Hảo mộc mạc cười lên, đơn thuần không chút tạp niệm, ôm Hắc Hảo ngồi vào ghế salon. Được rồi, nhưng mà từ nay về sau đừng gọi anh là anh hai nữa, gọi là Hiệu Vĩ có được không? Ôm chặt người trong lòng, Hiệu Vĩ thì thào cầu xin. Tại sao? Anh hai đổi tên rồi à? À, chúng ta lớn rồi còn gọi là anh hai em trai, người ngoài nghe được sẽ thấy rất kỳ cục, cho nên ra là vậy. Thế tại sao lại bắt em gọi là Hiệu Vĩ? Tên Hắc học không hay sao? Em trước đây cũng gọi thế, nhưng mà mẹ bắt em phải gọi là anh hai. Mẹ nói thẳng tên là không biết phân biệt lớn nhỏ, không có quy củ. Hắc Hảo không kiên nhẫn ngồi trên đùi Hiệu Vĩ, cứ xoay qua xoay lại. Đã lớn hết cả rồi, sao anh hai lại để mình ngồi trên đùi của anh chứ? Thật chẳng tự nhiên chút nào. Ngoan, bảo bối, đừng nhúc nhích nữa, cứ ngồi như vậy đi, ha. Giữ yên Hắc Hảo không an phận ngồi trên đùi, Hiệu Vĩ hít một hơi thật mạnh. Có phải dạo này tôi ức chế dữ lắm, như thế nào lại dễ dàng có phản ứng chứ? Cố gắng khắc chế phản ứng đang dâng lên từ phía bụng, Hiệu Vĩ nói tiếp. Anh muốn nghe em gọi Hiệu Vĩ, có được không? Được không? À Hảo. Kéo dài giọng, ra vẻ nũng nịu. Em biết rồi, sau này sẽ gọi anh là Hiệu Vĩ. Chỉ sợ em quen miệng rồi, có thể sẽ gọi sai thôi. Đối với hành động của anh hai, Hắc Hảo cảm thấy có chút không quen, nhưng ngược lại lại cảm thấy Hắc học như vậy rất đáng yêu, cho nên nhanh chóng tiếp nhận anh hai đã thay đổi sau khi lớn lên. Không sao, nếu gọi sai thì anh sẽ sửa, mặc kệ là bao nhiêu lần. Trong lòng Hiệu Vĩ lúc này vô cùng mâu thuẫn, một mặt hy vọng Hắc Hảo vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ, vĩnh viễn quên đi những chuyện mà bản thân đã làm với cậu, tiếp tục duy trì hạnh phúc đang ở trước mặt. Mặt khác, Hiệu Vĩ là không muốn Hắc Hảo cứ đối xử với mình như đối với anh hai Hắc học, mà thật sự thích chính mình, vì mình là Hiệu Vĩ. Chính là Hiệu Vĩ cũng hiểu, nếu như Hắc Hảo khôi phục trí nhớ trở lại bình thường, vậy thì những thứ tốt đẹp hiện tại sẽ giống như ảo ảnh biến mất không chút hình hài. Sợ rằng cho dù có giết Hắc Hảo, cậu cũng sẽ không thích một kẻ đã hai lần cường bạo cậu, đem cậu bước đến đường cùng. Chết tiệt, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lão thiên gia, ngài đùa với tôi như vậy thì vui lắm sao? Hay là bởi vì tôi đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên ngài mới cố ý phái người này đến để trừng phạt tôi, có phải không? Tại sao ngay từ đầu không cho tôi biết cậu ta là người như thế nào? Tại sao tôi lại trở thành chủ nợ của cậu ta? Tại sao tôi lại đối xử với cậu ta sinh ra thú tính? Tại sao tôi lại có tình cảm đối với cậu ta sau hết thảy mọi chuyện đã xảy ra? Tại sao tôi lại nảy sinh tình cảm với cậu ta? Để rồi khi biết được tất cả chân tướng sự việc lại khiến cho tôi hối hận không kịp. Nếu như tôi không biết sự tồn tại của cậu ta, nếu như cậu ta không phải trong đêm giá lạnh cứu tôi một mạng, nếu như cậu ta không quá tốt bụng như vậy, nếu như cậu ta không phải là một tay đầu bếp tài giỏi, nếu như cậu ta không mạnh mẽ đến vậy, quật cường đến vậy, nếu như cậu ta không cố gắng chống đối phản kháng tôi, nếu như cậu ta không thay đổi trở thành bộ dáng hiện tại, và nếu như tôi không biết được chân tướng sự việc, tôi có phải sẽ không thích cậu ta hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.